20, những ngày đầu Phật giáo xứ Đức. Khi những tia nắng yếu ớt của mùa hè năm 1977 dọi chiếu vào không gian u tịch nơi vòm trời Tây Đức gần bước sang thu, những cây trái hoa quả đã đổi màu, cũng là mùa thu hoạch của người bản xứ. Tôi đã có lần nghe nhiều người nói về cuộc sống của các sinh viên ở các nước Âu Châu nhân mùa nghỉ hè. Họ đi hái trái cây để kiếm tiền phụ vào học phí và chi dùng hàng ngày. Nhưng tôi chưa có cơ hội nhìn tận mắt, đến tận nơi. Nên mùa hè ấy, tôi quyết định đi theo một số anh chị em sinh viên và một số kiều bào mới đến tị nạn tại Tây Đức để hái trái Kiesse. Nhiều người gọi là trái anh đào, nhưng loại trái anh đào thật sự của Nhật Bản không ăn được, chỉ để làm kiểng thôi. Kiesse là một loại trái cây màu đỏ, khi chín ngã sang màu tím, có nhiều loại ngọt mà cũng có lắm loại chua. Loại ngọt được bày bán khắp nơi ở các cửa tiệm rau cải. Trái chua hình như để làm mứt ăn với bánh mì hoặc làm rượu hay một vài loại bánh ngọt. Loại trái cây này có khắp nơi trên nước Đức và hầu như ở Âu Châu, nước nào cũng có. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đã rời ga xe lửa Kie để đến Philon, một địa phương du lịch khá nổi tiếng về mạn Bắc của nước Đức. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến vườn trái cây Kiesse. Vườn rộng mênh mông, cây trái trĩu nặng trên cành, thỉnh thoảng có chen một vài chiếc lá vàng nơi những thân cây yếu ớt ấy. Người chủ vườn giao hẹn cho bất cứ ai, nếu hái xong một giỏ sẽ được 5 mark Đức, tương đương với 2 đô la lúc bấy giờ. Nếu ai hái được nhiều thì được trả tiền nhiều, và việc ấy phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi cá nhân trong ngày. Cứ mỗi giỏ như vậy, cân nặng độ 10 ký. Nếu người nào hái giỏi, mỗi ngày có thể hái 10 giỏ, được 50 mark Đức. Lúc bấy giờ, đối với những sinh viên tăng sĩ nghèo như tôi và một số người tị nạn mới đặt chân nơi nước Đức, khoản tiền này có một giá trị không nhỏ. Tôi đã đi làm 3 tháng như thế, hết vườn này đến vườn khác, hết vùng này đến vùng nọ, kể cũng vui vui. Không phải tôi mới bắt đầu đi làm trong cuộc đời của một sinh viên tăng sĩ từ năm 1977, mà cách đó 5-6 năm về trước, tôi đã đi làm thuê tại Tokyo trong những ngày mưa tuyết nặng hạt rồi. Tôi biết rằng ra đi du học là chấp nhận mọi sự khó khăn cho chính bản thân mình, nên dầu gian khổ đến đâu cũng phải cố gắng. Giáo hội thì nghèo, Phật tử hữu tâm thì cũng chỉ thời gian thôi. Có ai giúp đỡ mình suốt cả cuộc đời được, nên con đường nào mình đã chọn phải cố gắng đi cho trọn lối, dù là đường đời cũng như nẻo đạo. Viết đến đây tôi nhớ lại những năm cực khổ tại Tokyo, vừa đi làm, vừa đi học, nhiều khi đội tuyết dầm sương khổ cực, cố gắng làm việc và học hành cho được kết quả để chính mình được vui và thầy tổ không hoài công, mong đợi, mà cảm thấy nao nao trong dạ làm sao. Và ngày nay có nhiều thầy, nhiều sư cô đã ra trường từ Nhật, đang làm Phật sự khắp nơi tại Âu Châu, Mỹ Châu cũng như Úc Châu đều đã trải qua những giai đoạn gian khổ ấy cả. Sau năm 1975, khi việc chuyển ngân từ Việt Nam sang ngoại quốc không còn thực hiện được nữa, thì mọi sinh viên, kể cả quý thầy, quý cô, cũng phải đi làm, tự lực cánh sinh để tự nuôi lấy bản thân mà học hành và tu niệm. Có ai biết được những điều kiện ấy chăng? Ngày nay quý đạo hữu và quý Phật tử khắp nơi được gần gũi quý thầy và quý cô đã từng gian khổ, quả là hữu duyên vậy. ngày nay gặt được quả tốt, chúng ta nên nhớ những nhân xưa để chia sẻ với quý thầy quý cô khi gặp những Phật sự khó khăn ở nơi mình cư ngụ. Đời người tu chỉ có học hành và tu niệm để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Ngoài ra chẳng có gì để họ bận tâm cả, mặc dù vẫn phải ăn, mặc, ngủ, nghỉ như mọi người hiện sống trong thế gian này, nhưng họ không để sự khổ chi phối mà tất cả đều tri túc. Những ngày cuối năm 1977, tôi đã nhiều lần viết thư về chùa cũ ở Tokyo, cũng như thăm hỏi ý kiến của một vài người đi trước, xem có nên tiếp tục ở lại Đức hay về lại Nhật tiện hơn. Vị sư trụ trì người Nhật không có ý kiến rõ ràng, còn đa số khuyên tôi nên ở lại Đức. Lý do tại sao nên ở lại? Vì lúc bấy giờ ở Nhật chưa có chính sách tị nạn và ở Đức chưa có lãnh đạo tinh thần của Phật giáo. Nhìn hai lý do trên khiến tôi có thể chọn lựa dễ dàng, nhưng nhìn tấm vé máy bay khứ hồi Tokyo, Hamburg và Hamburg Tokyo có giá trị trong vòng một năm, tôi cũng muốn trở lại Tokyo, khi mà lòng mình vẫn còn muốn tiếp tục việc học ở cao học Phật giáo. Thời gian cuối năm 1977 đến đầu 1978, tâm trạng tôi như con quốc gọi đàn, như con nhạn kêu đêm, chẳng ai hiểu mình, chẳng ai có thể quyết định giùm ngoại trừ chính mình. Những lúc như thế, tôi thường hay đến trước bàn thờ Phật tụng một thời kinh, hay ngồi yên lặng thật sâu để suy niệm. Một hôm tôi nằm mộng, thấy một cảnh tượng thật lạ lùng mà chắc rằng trong đời tôi sẽ không bao giờ thấy được lần thứ hai. Tôi đang ở trong một lâu đài. Chung quanh lâu đài ấy bao bọc bằng tuyết, trắng xóa cả một không gian rộng rãi, bao la. Chung quanh lâu đài không khí lặng ngắt như điên dại và lạnh lùng trong cảnh vật của đêm đông. Nhưng lạ thay, cây bồ đề của tôi trồng trong lâu đài đó có những cành lá vươn lên và vượt ra ngoài không gian to rộng, hiu quạnh, lạnh lẽo của đêm đông giá buốt ấy. Cành lá vẫn cứ vươn cao và không bị ngăn chặn bởi một trở lực nào cả. Trong giấc mơ, tôi mừng rằng cây bồ đề của mình trồng không bị không gian và hoàn cảnh chi phối, nên yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, chiêm nghiệm lại điềm chiêm bao trên, tôi thấy giả nhưng mà thật, thật nhưng mà giả, vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy, nên tôi vẫn cất giấu điềm chiêm bao ấy mãi trong lòng, chẳng nói với ai cả, biết đâu sẽ không thành sự thật thì sao, còn nếu trở thành sự thật thì cũng chẳng muộn màng gì để sẽ nói ra sau này. Thời gian lặng lẽ trôi nhanh như chẳng đợi chờ ai. Một hôm tôi cùng Trâm ngồi lại bàn một vài chuyện quan trọng là có nên ở lại Đức hay về lại Nhật để tiếp tục học hành. Chúng tôi đã trao đổi nhiều kinh nghiệm sống và kiểm điểm những việc làm trong một năm qua. Hồi trước năm 1963, Trâm là bạn học cùng trường tiểu học với tôi tại quê hương xứ Quảng. Đến 1964, tôi xuất gia học đạo, Trâm ra Đà Nẵng và Hội An để học trung học. Năm 1968, Trâm du học sang Tây Đức. Năm 1972, tôi đến Nhật. Năm 1974, cả hai về lại Việt Nam thăm quê hương sau mấy năm xa cách. Gặp nhau trên hè đường Lê Lợi mà nhận không ra. Tôi nhận lầm là một người bạn khác. Sau đó, Trâm trở lại Đức, tôi trở lại Nhật để tiếp tục học hành. Và năm 1977 mới có cơ duyên gặp lại. Bây giờ Trâm đã là một bác sĩ, làm việc trong một bệnh viện ở gần biên giới Hòa Lan. Tình bạn ngày xưa là như vậy. Trâm bây giờ vừa là đệ tử của tôi mà cũng vừa là bạn học. Hai khuôn mặt, một cuộc đời. Có nhiều tấm tuồng trên thế gian này, chỉ một kép mà đóng nhiều vai. Ở đây, tôi cũng thế, lúc đóng vai làm thầy, lúc làm bạn. Kể cũng vui vui, đứng trước công chúng tôi là tình nghĩa thầy trò, mà khi ngồi nói chuyện riêng, chỉ đối đãi với nhau như tình bạn. Không những chỉ có Trâm, mà những người thuở trước là bạn, là anh, là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, vân vân. Bây giờ rất nhiều người là đệ tử của tôi và đệ tử của ba ngôi Tam Bảo. Tôi không muốn giới thiệu từng cá nhân vào đây, nhưng vì những người này có công với đạo và liên hệ với sự tồn vong của Phật giáo xứ Đức này, nên phải nhắc lại để những người đi sau được biết. Sau khi học xong khóa Đức ngữ tại Đại học Kiel, tôi nhờ anh Châu tại Hanover nộp đơn vào Đại học Giáo dục. Đơn của tôi được chấp nhận, và thế là tôi có thêm một cơ hội nữa để được ở luôn lại Đức. Bây giờ, việc quyết định ở lại xứ Đức đã xong, nên phải lo chuẩn bị nơi ăn, chốn ở. Khi về Hanover, đọc báo tìm phòng cả tháng, nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó có người mách giúp nên đã thuê được một căn nhà, hai phòng, một nhà bếp nho nhỏ, một nhà cầu xinh xinh và một cái sân dễ mến. Giá tiền 180 mark Đức một tháng. Với giá tiền này tôi không kham nổi, nên một số anh em sinh viên tự động đóng góp vào hàng tháng như sau. Thị Minh Văn Công Trâm 20 mark Đức, Thị Trơn Ngô Ngọc Diệp 20 mark Đức, anh Nguyễn Ngọc Tuấn và chị Nguyễn Thị Thu Cúc 20 mark Đức, cô Đoàn Thị Thu Hạnh 20 mark Đức, anh Lâm Đăng Châu 20 mark Đức, anh Nguyễn Tấn Đức 20 mark Đức. Đó là số tiền căn bản, tổng cộng mỗi tháng là 120 mark Đức. Ngoài ra còn một số ít đóng góp bất thường. Nhưng đâu phải chỉ có trả tiền nhà mà còn tiền ăn uống và lễ lạc nữa chứ. Do đó phải xin thêm tiền trợ cấp nhà ở của chính phủ. Ngôi nhà đó có 5 người đến làm công quả đầu tiên là Thị Trân, Ngô Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tình, Lê Đức Hiếu, Nguyễn Minh Hưng và anh Nguyễn Tiến Hội. Hiếu, Hưng, Hội lo quét vôi, trải thảm, Thị Trân lo cây, ván và thiết trí bàn Phật để chuẩn bị làm lễ an vị Phật vào ngày 2 tháng 4 năm 1978. Nhưng việc đi dự Đại hội Công giáo kỳ 3 tại Königstein do Hội Sinh viên Công giáo tại Đức tổ chức, Thượng tọa Thích Minh Tâm từ Pháp sang và đã ghé niệm Phật đường Viên Giác để làm lễ an vị Phật. Niệm Phật đường nhỏ bé nằm tại số 37 Kennister 3000 Hanover 1. Sở dĩ tôi chọn tên Viên Giác để đặt cho niệm Phật đường vì cách đó gần 20 năm, ngôi chùa tôi đặt chân đến đầu tiên để xuất gia học đạo do thầy bổn sư tôi trụ trì là chùa Viên Giác. Nên giờ đây, nơi hải ngoại tôi đặt lại như vậy để nhớ ơn các bậc thầy tổ, tôn sư đã dày công huấn dục nên người, nhằm đền đáp phần nào ân nghĩa trong môn một. Trong lễ an vị Phật hôm ấy, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Tâm, còn có sự hiện diện của đạo hữu Diệu Ngọc đến từ Paris. Đạo hữu trước đây là giáo sư Pháp Văn, trường Trưng Vương ở Sài Gòn. Nhân ngày lễ an vị ấy, đạo hữu cúng dường hai cành hoa lan thật đẹp. Ngoài ra, có gia đình đạo hữu Dương Văn Phương đạo hữu Lê Hữu Cơ đến từ Essen, gia đình đạo hữu Nguyễn Thanh Tùy đến từ Recklinghausen, và một số anh chị em Phật tử tại Hanover, cũng như những người nòng cốt vừa kể trên. Trên bàn Phật có một tôn tượng Thích Ca thật nhỏ thỉnh từ chùa Khánh Anh về, hai bình bông, hai dĩa trái cây, hai chân đèn, một lư nhang và ba chén nước lạnh. Bên dưới có một chậu cá để làm lễ phóng sanh và một ít bản kinh cầu an, an vị Phật đã được photocopy ra trước đó. Sau buổi lễ tẩy trần an vị Phật, Thượng tọa Thích Minh Tâm có ban cho một thời pháp nhan đề là cái khổ của người tị nạn. Và cũng nhân lễ an vị Phật ấy, Thượng tọa đã cho tôi mượn 2.000 SF, số tiền rất lớn lúc bấy giờ. Số tiền ấy mãi đến bây giờ, tôi xin phép Thượng tọa vẫn chưa hoàn trả lại, và Thượng tọa cũng đồng ý. Không phải vì chùa Viên Giác thiếu khả năng để trả 2.000 FF tương đương với 600 mark Đức, nhưng tôi muốn để hoài như vậy để nhớ ơn Thượng tọa đã giúp tôi trong lúc ngặt nghèo. Nếu trả đi ngay lúc bấy giờ hay những năm về trước, ơn ấy dễ quên đi, làm sao nhớ được ơn của người khác đã giúp mình. Và tôi cũng rất cảm ơn gia đình đạo hữu Dương Văn Phương và gia đình đạo hữu Nguyễn Thanh Tùy, là hai gia đình tiêu biểu trong mấy ngàn gia đình tại nước Đức đã đóng góp định kỳ liên tục trong suốt hơn 8 năm qua. Sự thành công sơ khởi của Phật giáo Việt Nam ngày nay tại nước Đức là do những bàn tay nhỏ bé đã đóng góp cho sự tồn vong chung của đạo Pháp tại xứ này. Sau lễ an vị Phật, tôi vẫn tiếp tục đi học tại Đại học Giáo dục Hanover, ngành tâm lý giáo dục học người lớn, và sau đó tôi làm đơn chính thức xin tị nạn chính trị tại nước Đức. Ngày xưa, bất cứ đồng bào tị nạn hay sinh viên muốn tị nạn tại nước Đức phải làm đơn xin tị nạn với những lý do chính đáng vì sao phải tị nạn, chứ không phải đơn giản như sau năm 1979 trở đi, khi Quốc hội Đức đã có những đạo luật riêng cho người tị nạn. Có nhiều người tị nạn qua từ năm 1975, nhưng đến 1978 vẫn chưa có giấy tị nạn chính thức. Vì khi khai lý do để xin tị nạn không chính đáng là lý do chính trị, mà là những lý do khác có liên quan đến kinh tế hoặc một vài lý do không thích hợp. Tôi đến từ một nước thứ ba, lại là thành phần sinh viên tăng sĩ du học trước 1975. Lẽ ra tôi không được tị nạn ở Đức, nhưng nhờ những lý do sau đây mà được ở lại Đức cho đến ngày nay. Lý do thứ nhất là kể từ năm 1977, thành phần lãnh đạo của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hầu hết đã bị bắt. Do đó, tôi không thể trở về lại Việt Nam sống chung với người Cộng sản khác chánh kiến và khác tôn giáo được. Lý do thứ hai, vì ở Nhật, từ sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, tất cả sinh viên cũng như kiều bào đều không được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Do đó, tôi muốn tị nạn tại Đức. Sau hội nghị tại Geneva vào 20, 21 và 22 tháng 7 năm 1979 tại Thụy Sĩ, Nhật Bản, mới bắt đầu chấp nhận quy chế này. Và lý do thứ ba, để tôi phải ở lại đây, vì là một tăng sĩ lãnh đạo tinh thần cho đồng bào Phật tử, ở Đức chưa có chùa, chưa có người lãnh đạo, nên tôi muốn ở lại đây để giúp đỡ đồng bào. Đó là ba lý do chính mà đơn xin tị nạn của tôi đệ trình lên Sở Tị nạn Trung ương tại Rindor, Tây Đức đã được chấp thuận. Sau khi làm lễ an vị Phật, niệm Phật đường Viên Giác tại đường Kepnetcher số 37 vào ngày 2 tháng 4 năm 1978, Phật tử tại Hanover nói riêng và nhiều vùng khác trên nước Đức đều hay biết và lần lượt về chùa khá đông. Có những buổi lễ vào ngày Chủ nhật, không có chỗ ngồi, ăn uống và tiếp khách đều phải ngồi dưới đất. Lý do vì phòng chật cũng có mà phương tiện tài chánh còn eo hẹp nên chưa sắm được bàn ghế cho Phật tử ngồi, phải nói là chính đáng hơn. Một số anh em Phật tử ngồi lại với nhau để bầu một ban hộ trì tam bảo cho niệm Phật đường. Số nhân sự gồm có như sau: anh Nguyễn Ngọc Tuấn, chị Nguyễn Thị Thu Cúc, anh Văn Công Trâm, anh Ngô Ngọc Diệp, anh Lâm Đăng Châu, anh Nguyễn Tấn Đức, chị Đoàn Thị Thu Hạnh. Trong 7 người này, hầu hết là các anh chị em sinh viên du học ở Đức lâu năm, và anh Tuấn được bầu làm trưởng ban hộ trì tam bảo. Có lẽ vì anh có nhiều đạo tâm, đứng tuổi, và lúc đó việc gia đình con cái đã yên ổn, nên được mọi người tín nhiệm. Sau đó, ban hộ trì tam bảo đã gửi đơn chính thức lên khai báo với Ordnungsamt Hannover vào ngày 8 tháng 8, 1978, và đã được chính quyền chấp thuận cho hoạt động theo tinh thần bản nội quy vào ngày 29 tháng 8, 1978. Ban hộ trì này sau được đổi thành Hội Sinh viên và Kiều bào Phật tử tại Tây Đức vào ngày 20 tháng 11, 1979. Nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ kế tiếp do anh Văn Công Trâm làm hội trưởng, hội này cũng đã được chấp nhận vào ngày 13 tháng 3, 1981. Nhưng những nhiệm kỳ sau, hoạt động của hội không chỉ nhắm vào số anh em sinh viên Phật tử, mà vì nhu cầu đồng bào tị nạn đến Đức ngày càng đông, nên anh Ngô Ngọc Diệp, hội trưởng lúc bấy giờ, đã họp ban chấp hành cũng như các Phật tử để đổi thành Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức, và cũng đã được chính quyền tại Hanover chấp thuận vào ngày 13 tháng 3, 1985. Hội cũng đã được Bộ Tài chánh Hanover công nhận là một tổ chức tôn giáo từ thiện không vụ lợi vào ngày 13 tháng 2, 1982, cũng như của Tòa án Hanover vào ngày 17 tháng 2, 1982. Giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất, khó khăn về mọi vấn đề, về tài chánh thì đã đành, nhưng còn về danh từ Phật giáo cũng như cách sinh hoạt trong chùa. Tôi phải giải thích từng danh từ và phải hướng dẫn các anh em Phật tử lúc ban đầu đi từng bước một. Mặc dầu anh em ở Việt Nam đã là Phật tử có sinh hoạt ở chùa hoặc con nhà Phật tử, nhưng vì xa quê quá lâu nên hầu như Phật tánh của một Phật tử bị lu mờ. Có nhiều anh em gặp tôi đưa tay bắt chứ không biết chắp tay chào Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc gặp người tu mừng quá vỗ vai trông ra vẻ như bạn bè, hoặc cũng có lắm người thưa thầy cho em có ý kiến, vân vân, gọi thầy mà xưng em, đó là nam tín đồ. Chứ lỡ quý cô nữ sinh trẻ khác gọi thì sẽ dễ bị nghi ngờ, ngay cả một tiếng xưng con đối với người tăng sĩ, các anh chị em này thấy vẫn còn ngượng ngùng khó nói. Và đừng nói gì, lúc bấy giờ, ngay cả bây giờ có rất nhiều người Phật tử gặp quý thầy quý cô xưng tôi hoặc cháu hoặc em chứ chẳng chịu xưng con, vì họ nghĩ rằng tuổi tác quý thầy quý cô đáng con cháu hoặc em của họ, họ làm sao xưng con được. Nhưng họ chưa hiểu rằng xương con ở đây là con trong tinh thần của người theo đạo, chứ không có nghĩa như là cha con hay mẹ con ở nhà. Những người lớn tuổi có thể bảo là mình già hơn ông thầy kia, bà cô nọ, nhưng già tuổi đời chứ đâu có già tuổi đạo. Mặc dầu ông thầy kia trẻ, cô kia mới xuất gia, nhưng so tuổi đạo, họ vẫn hơn những người già tuổi đời mà non tuổi đạo. Nên xưng bằng con cũng chẳng có ngại ngùng gì cả. Chỉ một danh từ, ban hộ trì Tam Bảo, mà tôi phải giải thích như cả một bài thuyết pháp mấy anh em khác mới chịu hiểu và thực hành. Còn bao nhiêu là chuyện nữa, nhưng nếu kể hết vào đây, chắc là không đủ giấy. Sau khi sinh hoạt tại địa điểm trên chừng 2 tháng, thì căn nhà bên cạnh có một phòng trống thật lớn, họ cho thuê ở tầng trệt. Thế là ban hộ trì bàn với tôi nên thuê bên ấy để làm chánh điện, còn chỗ cũ để sinh hoạt và làm chỗ nghỉ ngơi. Thế rồi một văn thư gửi đi, kêu gọi các Phật tử khắp nơi ủng hộ định kỳ hàng tháng để thuê nơi trên làm chánh điện cho niệm Phật đường. Giá thuê mỗi tháng là 360 mark Đức, và chỗ này chỉ cách chỗ cũ một cái sân nhỏ thôi. Thư gửi đi, lòng lại hồi hộp, không biết đồng bào Phật tử và anh em sinh viên có đáp ứng lời kêu gọi không. Tôi lấy làm lo, nhưng có trời mà lại có ta. Nên nỗ lực kêu gọi này đã được 33 vị vừa sinh viên vừa kiều bào đồng ý đóng góp hàng ngày, mỗi người ít nhất là 10 mát Đức và nhiều nhất là 50 mát Đức. Những vị ấy được liệt kê như sau: Văn Công Trâm, Khi Ê, Nguyễn Thị Đẹp, Như Môn Trở, Nguyễn Thị Tư, Khi Ê, Hồ Kim Lệ, Khi Ê, Lê Hữu Cơ, Đoàn Thị Mỹ Lộc, Khớp Lenz, Đoàn Thị Thu Hạnh, Hanover, Lê Xuân Bình, Lê Văn Hồng, Hồng Hoàng Sơn, Trương Văn Giáo, Khớp Lenz, Lê Thanh Bình, Ngô Ngọc Diệp, Lê Huy Cát, Nguyễn Tiến Hội, Lâm Đăng Châu, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hanover, Long, Hildesheim, Phạm Văn Phụng, Bas Anson, Ngô Tài Ba, Phạm Bé, Hòa Lan, Đinh Thị Hội, A Hình, La Thành, Hi Phót, Nguyễn Đức Quyến, Asad Phân Phù, Nguyễn Thanh Tùy, Redlin Hausen, Dương Văn Phương, Essen, Phan Văn Trường, Hanover, Nguyễn Thị Hạnh, Rau Xoài, Vũ Văn Hà, Pháp, Bùi Hữu Tường, Muncher, Vương Đắc Mẫn, Khi Ê, Phạm Công Hoàng, Riemann và Trần Văn Tường, Sherin Hausen. Trong 33 người này, có 12 anh chị em sinh viên và 21 vị là kiều bào Phật tử tị nạn hoặc đi trước hay sau 1975. Sự kêu gọi đóng góp ấy chỉ từng năm một, kể từ tháng 6 năm 1978 đến tháng 5 năm 1979, sau đó lại vận động tiếp. Số đóng góp rất liên tục và số tiền tổng cộng mỗi tháng là 600 mark Đức. Như vậy, chúng tôi đã đủ để trả tiền nhà cho hai bên. Tiền chi tiêu trong niệm Phật đường do tiền cúng dường không thường xuyên của quý Phật tử gửi đến. Sau khi lo trang hoàng chánh điện mới, thì ngày lễ Vu Lan cũng sắp đến. Vu Lan năm ấy tổ chức nhằm ngày 19 tháng 8, 1979, tức 16 tháng 7 âm lịch. Trong lễ, các anh em phân công như sau: anh Tuấn lo vấn đề nghi lễ, Trâm lo tiếp khách, Diệp lo đi chợ, chị Cúc đi chợ, cô Đoàn Thị Thu Hạnh nấu nướng cùng với sự góp mặt của một số anh chị em khác tại Hanover. Lễ diễn ra một cách trang nghiêm nơi chánh điện với sự thành kính của mọi người. Năm ấy có độ hơn 100 người về dự lễ, ăn uống, lễ bái đều thực hiện tại niệm Phật đường, chứ không mượn phòng ốc và cũng không có văn nghệ. Vì ban tổ chức không dự đoán được số người về nhiều hay ít, nên chỉ làm những gì có thể được trong tầm tay mà thôi. Lễ này đối với tôi còn có một ý nghĩa quan trọng hơn nữa, đánh dấu một sự lớn mạnh, nhảy vọt. Đó là việc thâu nhận đệ tử tại gia của tôi, gồm 3 người, Phật tử Ngô Ngọc Diệp, Phật tử Nguyễn Trung Hiếu và Phật tử Đoàn Thị Thu Hạnh. Từ khi xuất gia đến khi thọ giới sa di, tỳ kheo, học hành, tu niệm, đỗ đạt, cho đến lúc bắt đầu thâu nhận đệ tử là 15 năm tổng cộng, 1964-1978. Tuy 15 năm hơi dài với một cuộc đời bình thường, nhưng lại quá ngắn với con đường tu niệm. Lẽ ra, tôi chưa nhận đệ tử, nhưng thấy rằng cơ duyên đã đến. Vả lại, ở Đức lúc bấy giờ, không có một thầy nào khác cả. Nên bổn phận của tôi là phải hướng dẫn họ vào con đường đạo một cách chân chánh. Vì thế, tôi đã chấp nhận làm thầy truyền giới cho 3 đệ tử tại gia này. 2 người nam thổ ấy còn học ở đại học và sau này đã đậu kỹ sư. Cô Đoàn Thị Thu Hạnh thì có chồng tiến sĩ, Phật tử Ngô Ngọc Diệp, tôi cho pháp danh là Thị Chân, một người đệ tử đầu, có rất nhiều huyền thoại. Phật tử Nguyễn Trung Hiếu, pháp danh Thị Ân, và Phật tử Đoàn Thị Thu Hạnh, pháp danh Thị Nhân. Buổi truyền giới không một quyển giới đàn tăng để làm căn bản thuyết giới, mà tôi chỉ y cứ vào trí nhớ của mình trong giới luật để truyền tam quy ngũ giới cho 3 người này. Phật tử Ngô Ngọc Diệp trước khi quy y, các anh em sinh viên khác chế giễu là nếu mày quy y và bỏ rượu thì đất Hanover này sẽ sập. Thế nhưng Hanover chẳng sập mà trái lại càng phát triển thêm nữa, vì nơi đây đã có ngôi chùa và đã có rất nhiều người bỏ tất cả những chuyện riêng tư để phụng sự cho đạo pháp, chứ không phải chỉ có bỏ rượu mà thôi. Sau lễ Vu Lan, tinh thần các anh em Phật tử, nhất là trong ban hộ trì, cảm thấy vững niềm tin và có thể tiếp tục hoạt động hăng say hơn nữa. Chuyện thầy trò, đệ tử, sư đệ cũng vui vui, giúp người tu ở nhiều phương diện để tiến tu đạo nghiệp, mà cũng để cảm thấy rằng mình có trách nhiệm nữa. Trong kinh sách có chép rằng, đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đúng thật như vậy, chẳng sai chút nào. Người học trò tìm thầy thì dễ, nhưng thầy tìm người học trò vừa ý mình khó lắm. Vì không phải có học trò để rồi, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Mà người đệ tử đó phải hiểu vị thầy của mình mới là người đáng quý. Có nhiều người ta mới gặp và xin tâm quý mến ngay, nhưng ngược lại có những người ta không thể thích được. Vì sao vậy? Vì giữa hai người đã có những tia quang phổ thích hợp nhau. Những người mình không thích mà trái lại có kẻ khác lại thích người này. Vì hai người ấy có hai tia quang phổ có thể khả dĩ cảm thông nhau được. Ngược lại có người mình thích nhưng kẻ khác lại không, vì không có sự giống nhau ở hai tia quang phổ vậy. Chúng sanh như chúng ta còn mắc phàm người tục nên chưa có được một số tia quang phổ tổng hợp tình thương, nên mới có oán cừu nhau và sanh tử luân hồi mãi. Còn Đức Phật hay những bậc xuất thế, tia quang phổ của các ngài chỉ có tình thương trải rộng, vì thế Đức Phật bao giờ cũng từ bi và độ lượng viên mãn. Còn chúng ta vẫn có đó, nhưng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ hẹp nào thôi. Vì thế, ta có được bài học cho mình là nên tạo tình thương với mọi người và mọi loài nhiều hơn là tạo những oán thù. Vì lấy oán báo oán oán chất chồng, chỉ có lấy ân báo oán, oán kia mới liền tiêu diệt. Chúng ta tạo thêm những tia quang phổ tình thương với nhau để càng gần gũi nhau và đừng tạo nên sự tị hiềm nhiều hơn nữa. Thuở bấy giờ, tôi còn đi học ở Đại học Giáo dục tại Hanover, ban ngày ở trường và học bài ở thư viện, về chùa nghe điện thoại, soạn bài, ôn bài, viết lách, vân vân. Mỗi cuối tuần thường đi sinh hoạt với các hội đoàn khắp nơi trên nước Đức. Nếu tuần đó chùa không có lễ, mỗi sáng dậy tụng kinh có Phật tử thị chơn đến lễ. Thuở bây giờ mới quy y nên cũng chưa biết Phật pháp gì nhiều, nhưng sau này nhờ gần chùa và gần các bậc thiện hữu tri thức khác nên cuộc đời của Phật tử thị chơn gần như thay đổi hẳn. Điều đó chẳng ai ngờ, và có lẽ chính đương sự cũng vậy, cho nên Phật pháp nhiệm màu là vậy. Sau những pháp danh có chữ thị đi đầu, lại một màn chế giễu nữa. Có người bảo, đi tu là mục đích biến nữ thành nam, mà khi vào chùa thầy Như Điển đã biến tất cả nam nhân thành ra là thị. Điều đó chỉ để cười thôi, chứ chữ thị đây không phải là chữ thị trong tên họ đàn bà, mà là chữ thị chơn như thị, nghĩa là như thế ấy, như thế đó. Chữ thị này được đặt theo bài kệ truyền pháp danh của ngài Minh Hải, bắt đầu bằng chữ Minh đến hết chữ Trường. Minh thật pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng, chúc thánh thọ thiên cửu, kỳ quốc tụ địa trường. Như trên đã thấy, trong đó có câu ấn chân như thị đồng, và các đời sau cứ như thế mà tuần tự đặt pháp danh cho đệ tử. Thầy tôi có pháp danh chữ chân đứng đầu, nên cho tôi là chữ Như. Đến đời tôi tiếp tục cho đệ tử chữ thị, và đời sau đó lại tiếp tục cho chữ đồng, vân vân. Cứ thế và cứ thế, mãi tiếp tục từ đời này sang đời khác. Nhưng cũng vì sự khó khăn ấy, nên kể từ người đệ tử thứ 100, tôi đã cho sang pháp danh bắt đầu bằng chữ thiện. Người đệ tử thứ 100 tên Tôn Thất Quốc Thanh, pháp danh Thiện Chân, con của ông tướng Tôn Thất Xứng, hiện ở Canada. Gần 200 người sau này quy y đều mang chữ thiện đứng đầu, nhưng gốc vẫn là chữ thị của dòng thiền Lâm Tế. Ở niệm Phật đường vẫn sinh hoạt bình thường như thế cho đến tháng 12 năm 1978. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1978, anh em trong Ủy ban tranh đấu đòi nhân quyền tại Việt Nam họp tại Hanover để bầu thành phần ban chấp hành. Hôm đó, tôi có đến tham dự và được biết là chính quyền tiểu bang Niedersachsen vừa thâu nhận 1.000 đồng bào Việt Nam trên chuyến tàu Hải Hồng và đã đến phi trường Hanover. Thế là sau cuộc họp, mọi người đều ra phi trường để đón rước. Buổi đón rước khá long trọng, có các bộ của chính phủ tiểu bang ra tận phi trường. Bên đồng bào người Việt có rất nhiều hội đoàn tham dự. Lúc ấy chính quyền đang cần thông dịch nên tôi bỏ học một semester để đi giúp đồng bào tại Finland, độ chừng 3 tháng. Sau đó tiếp tục anh Tuấn, chị Cúc trong ban hộ trì của niệm Phật đường Viên Giác cũng đã dấn thân vào con đường xã hội, giúp đỡ bà con trong tiểu bang Niedersachsen mới đến tị nạn ngay từ thuở khó khăn ban đầu. Mới qua Đức hơn một năm, khả năng tiếng Đức của tôi cũng chỉ tiếng được tiếng mất, nhưng tôi vẫn hy sinh những gì mình có trong lúc này, để ít ra bà con còn thấy hình dáng của một người tăng sĩ ở ngoại quốc, vẫn còn nhớ đến đồng bào. Tôi với Nguyễn Trung Hiếu, Anh Hà và Kim Anh giúp đồng bào tại bệnh viện Göttingen. Ở đó, gần 3 tháng trong một mùa đông giá buốt, tuyết phủ quá đầu người, ăn Tết trong buồn thảm và nhiều khi thức cả đêm để giúp người bệnh tại bệnh viện. Thuở ấy cũng đã có anh bác sĩ Trang đến giúp và có một vài anh chị em sinh viên tại Göttingen nữa. Nhưng không thường trực như chúng tôi, cũng nhờ đi làm thông dịch bất đắc dĩ để giúp đồng bào tị nạn cộng sản mới đến trên chuyến tàu Hải Hồng mà sau này chính quyền tiểu bang Niedersachsen cũng như chính quyền Liên bang Đức mới quan tâm đến đời sống tinh thần của người Phật tử Việt Nam chúng ta tại xứ này, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn ở những lần tới. Những buổi lễ đầu năm hướng dẫn bà con lễ Phật ngay tại trại tạm cư Fitland đã là những hình ảnh mới lạ dưới mắt của báo chí và đài truyền hình Đức lúc bấy giờ. Đó cũng là một dịp để cho nhân viên của đài truyền hình hai quay và chiếu lên những hình ảnh sinh hoạt của cá nhân tôi, cũng như ngôi niệm Phật đường viên giác tại đường Hednescher trên màn ảnh những gì có liên quan với người Phật tử Việt Nam tị nạn tại Đức, và để rồi chính quyền đã, đương và sẽ giúp đỡ Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức như ngày hôm nay. Cuộc đời cứ thăng trầm biến đổi, đường tu niệm của tôi cũng đổi thay theo năm tháng, nhưng lòng vẫn bảo lòng phải cố gắng vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách thì công phu tu luyện của mình mới kiên cường. Nên tôi vẫn kiên gan trì chí với mọi thử thách từ bên trong ra hay bên ngoài đến, để rồi hôm nay đây viết lại những dòng này kính dâng lên Tam Bảo với vô vàn cảm tạ. Vì đạo Phật đã giúp cho tôi một lối đi, mà lối đi đó đã có lợi cho bao người, không kể tăng ni hay kẻ tục. Và cũng xin cảm ơn tất cả những người Phật tử, hoặc không là đệ tử của tôi, đã giúp tôi có thêm nhiều nghị lực, niềm tin và hy vọng mới có được như ngày hôm nay. Sự phát triển Phật giáo tại Đức. Một. Trong khi tôi giúp đỡ đồng bào tại trại tị nạn Fitland và tại bệnh viện Göttingen về vấn đề thông dịch, nhiều báo chí cũng như đài truyền hình Đức đã làm những bài phóng sự và thu hình khi làm việc, để sau đó đăng tải lên các báo cũng như truyền chiếu đi khắp nơi trên nước Đức. Sau đây là những bài tường thuật của tờ báo Bild, hình ảnh, và tờ Die Welt, thế giới. Xin dịch và gửi đến các độc giả xa gần những gì đã xảy ra trong thời gian ấy. Bild Zeitung, Hannover, ngày 5 tháng 1 năm 1979, một người tăng sĩ ở đường Genester số 37 chăm sóc cho những người tị nạn đến từ Việt Nam. Phòng ở biến thành ngôi chùa Phật giáo, đó là dòng tiêu đề lớn mà tờ báo Beat đã chạy trên hàng đầu của trang báo. Thầy Thích Như Điển, 28 tuổi, người mảnh khảnh trong bộ y vàng, đầu tròn cạo nhẵn, đương chắp tay quỳ trước một tượng Phật cao chừng 20 cm. Hai vị Duy Na và Duyệt Chúng đã cùng người tụng kinh, tiếng chuông tiếng mõ gõ đều theo nhịp tụng ấy. Những người Việt Nam tại tiểu bang Niedersachsen lần đầu tiên đã làm lễ cầu nguyện nơi này. Kepnetcher, số 37. Thầy là một tăng sĩ Việt Nam đầu tiên ở Đức. Đến đây, qua ngã Nhật Bản để lo lắng cho 1.000 người đồng hương tị nạn, mà ông Thủ tướng Dr. Albers, tiểu bang Niedersachsen, đã thâu nhận họ. Cứ mỗi Chủ nhật, những người Phật tử có thể đến đây để làm lễ, nhưng mỗi lần chỉ đủ chỗ cho 20 tín đồ mà thôi. Vì chùa chỉ rộng độ 20 mét vuông, và tiền thuê hàng tháng là 250 mark Đức. Cách trang trí của chùa nghèo nàn nhưng rất nhiều màu sắc, khăn bàn màu đỏ đậm cùng với hoa cúc vàng và hoa cẩm chướng, cùng hai dĩa gạo muối để lên trên bàn thí thực cô hồn. Mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ngát trong phòng, nơi những người Phật tử đang quỳ gối cầu nguyện. Thầy Như Điển lo lắng rằng 1.000 người vừa đến tị nạn không thể đến đây dự lễ được vì không đủ chỗ, vì thế chúng tôi cần một chỗ rộng rãi hơn. Có hơn 70% người tị nạn trên tàu Hải Hồng là Phật tử, họ là những người đã từ lâu không được quyền tự do tín ngưỡng tại quê hương sau khi chính quyền cộng sản cai trị tại Việt Nam. Tờ báo Tibet ra ngày thứ Tư, 3 tháng 1 năm 1979, viết như sau. Người tăng sĩ Việt Nam từ Hanover giúp đỡ cho người đồng hương tị nạn tại nước Đức, ngôi chùa trong nhà ở, 1.000 người tị nạn đang đứng trước cửa. Đó là tựa đề lớn của bài báo. Tờ báo Tibet có số độc giả rất đông tại nước Đức và còn có tầm vóc quốc tế nữa, đã viết được những gì mà tôi muốn nói lúc bấy giờ. Nhờ vậy mà các cơ quan công quyền Đức đã lưu tâm về vấn đề tinh thần của người Phật tử Việt Nam tị nạn tại đây. Tờ Divest viết, người khách Đức, ông ký giả Wolfgang Meyer, đã hoàn toàn mới lạ trước hình ảnh của một bàn thờ 5 cấp bậc, với khăn màu đỏ, hoa cúc vàng, những dĩa gạo muối để trước một tượng Phật cao độ 20 cm. Bên trên sàn nhà là chỗ ngồi cho các tín hữu tại tầng 1 của ngôi nhà số 37 đường Henniger, Hanover. Quỳ gối trước tượng Phật cùng với các tín hữu là Đại Đức Thích Như Điển, người tăng sĩ Việt Nam tại nước Đức. Trong chiếc y vàng với 3 cây nhang cầm ngang trán và bắt đầu tụng kinh cầu nguyện. Hai vị Duy Na và Duyệt Chúng theo thầy tụng nhịp chuông, nhịp mõ trong từng lời kinh thanh thoát. Trong một căn phòng rộng độ 20 mét vuông, nơi đó đã nhờ một số anh em sinh viên Phật tử tại Hanover góp sức lại để thuê mỗi tháng 250 mark Đức. Đây là ngôi chùa duy nhất của những người Phật tử từ vùng đất Mekong và hiện diện trên nước Đức. Mỗi trưa Chủ nhật, những người Phật tử gặp nhau tại nơi đây làm lễ và sau đó dùng bữa cơm chay đạm bạc. Có một nhóm người đi lễ nói chuyện với nhau. Đó là 6 người Việt Nam trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ ở biển Nam Hải đã được tàu Hostel của Primer Factor vớt trên đường đi tị nạn. Họ đến Hanover, ngang qua Phi Luật Tân bằng máy bay, và kể từ tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đây là lần đầu tiên họ được lễ Phật. Ông Lâm Đăng, một sinh viên tại Hanover nói, họ nghe rằng tại Hanover có chùa nên họ rất vui mừng. Những người tị nạn này đã tường thuật lại rằng, ở quê hương họ, những buổi lễ công cộng không bị cấm đoán, nhưng rất khó thực hiện. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chính quyền mới đã dùng các chùa chiền và nhà thờ làm lao tù hoặc trại cải tạo. Trường hợp điển hình là ngôi chùa Bà ở Chợ Lớn. Bây giờ, ở trong nước, những hình ảnh khó coi như tượng Phật bị đập phá và những nơi thờ tự bị hư hại rất nhiều. Những sự hư hại này nguyên nhân là do những tu sĩ yêu nước của chính quyền gây ra. Những hành động này của Hà Nội đã chọc tức những tín đồ Phật giáo, ví dụ như trong một vài chùa hình của Hồ Chí Minh treo cao hơn tượng Phật. Một người tị nạn khác thêm vào rằng trong nhà thờ hình của Hồ Chí Minh cũng được treo ngang hàng với tượng Chúa. Một người tị nạn tên Sinh, trước đây là lính không quân trong chính quyền cũ, và những người tị nạn khác vẫn còn người thân ở trong nước, sợ có sự liên lụy trả thù nên họ không muốn cho biết tên họ. Ông Sinh tường thuật rằng ông đã bị đi học tập cải tạo một năm cách Sài Gòn 100 cây số về hướng Bắc. Sự tra tấn rất dã man, cưỡng bách lao động từ 4 giờ sáng cho đến mặt trời lặn. Phương tiện sống sót hữu hiệu nhất là thực hiện những khẩu hiệu của đảng đưa ra là ai giác ngộ sẽ được phóng thích sớm. Những người tín đồ ăn chay trong một số ngày nhất định đã sẵn sàng chọc cười kiểu chính trị khôi hài rằng chính quyền mới đã xây dựng những người Phật tử trở nên đúng đắn hơn, bởi vì họ không còn ăn thịt nữa. Nhưng mà thật thế, vì thịt đâu có nữa để mà ăn. Một người tị nạn đã nói như vậy. Thầy Thích Như Điển và đệ tử của thầy thấy rằng trong tương lai sẽ có nhiều việc làm khi 1.000 người Việt Nam đã đến tại tiểu bang Niedersachsen này. Họ nói rằng khoảng 70% những người tị nạn là Phật tử, mà những người tị nạn này ai cũng muốn thăm chùa chúng tôi. Trong những ngày tới và những tuần tới nữa, thầy Như Điển sẽ đến làm lễ cho những người tị nạn này tại trại tạm cư Fisland và những nơi khác tại vùng Haas cũng như Nazi. Đặc biệt, những người già phải được chăm sóc về lãnh vực tinh thần. Thầy Như Điển đã nói thế. Thầy lo lắng rằng số tín đồ sẽ tăng vọt lên trong thời gian tới, và ý muốn của thầy gửi đến các cơ quan từ thiện và chính quyền tiểu bang Niedersachsen giúp đỡ để thành lập một ngôi chùa. Để trang bị cho vấn đề đó, những người Phật tử tại Nhật sẽ gửi một tượng Phật cao 1m20 đến đây trong tương lai gần. Sau khi hai tờ báo đã đến với mọi người dân Đức, dư luận rất thuận lợi cho người tị nạn cũng như cho Phật giáo tại xứ này. Để rồi, một thời gian không lâu sau đó, chúng tôi đã được Dr. Gettler, người nghị sĩ già và bị mù, đang làm việc tại Bộ Nội vụ ở Bonn trong vấn đề văn hóa và tôn giáo, đã mời chúng tôi xuống Bonn để họp. Cùng đến với chúng tôi có các bạn của các nước khác như Chí Lợi, Ba Lan, Nam Tư, v.v. Sau phần giới thiệu, tiến sĩ Gepler đã nhắn nhủ với các tổ chức rằng hãy về làm một bản dự chi và một bản dự thu hàng năm về các lĩnh vực hoạt động. Sau đó, gửi xuống bộ và bộ sẽ cứu xét để giúp đỡ cho từng vấn đề một. Cùng đi với tôi lúc đó có anh Nguyễn Ngọc Tuấn, và Phật tử Thị Minh Văn Công Trâm. Sau khi đi họp về, chúng tôi chần chờ mãi chưa viết bản dự chi và dự thu như ông Dr. Gepler đã khuyên. Một vài tháng sau, chúng tôi nhận thêm một lá thư nữa của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Tây Đức, hối thúc tại sao không làm. Thế là chúng tôi bắt tay vào việc, và quả như vậy, chúng tôi đã được chính phủ giúp đỡ từ năm 1979 đến nay. Năm 1979, vì đưa đơn trễ nên chỉ được giúp đỡ với tính cách tạm thời, và năm 1980 đến nay, 1986 là những sự giúp đỡ có tính cách định kỳ. Xin thành thật cảm ơn những sự giúp đỡ tận tình của Bộ, đặc biệt là ông Dr. Gepler. Bây giờ ông đã về hưu, 1983. Chỉ còn bà thư ký Michael là vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Trước lễ Phật đản 2523-1979 tổ chức tại Hanover từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1979, bà Michael có điện thoại lên niệm Phật đường Viên Giác gặp tôi và hối thúc rằng, hãy gửi gấp hồ sơ cho tôi để sáng thứ hai có tại bàn giấy ở văn phòng tôi, nhớ gửi hỏa tốc nhé. Chỉ chừng ấy lời nhắn nhủ thôi, làm tôi cũng quýnh lên vì chưa có kinh nghiệm với giấy tờ. Bộ Nội vụ muốn cho tất cả những gì đang có, nhưng người nhận thì như chú Tiểu mới hạ sơn hành đạo từ rừng già nên chẳng hiểu chuyện của nhân sinh thế sự là gì. Nhưng rồi kết quả vẫn tốt và mọi chuyện được diễn tiến mãi cho đến ngày nay. Đại lễ Phật đản năm 2523-1979 được tổ chức tại Satthaler, Hanover, trong phòng Beethoven-Sahn, nơi có thể chứa được khoảng từ 600 đến 800 người. Đây là lễ Phật đản đầu tiên được tổ chức đại quy mô, có gia đình Phật tử Quảng Đức từ Paris sang trình diễn dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Tâm, với hai xe bus gần 100 người. Ban văn nghệ Hội Phật tử chưa có, nên lúc đó có một số anh chị em sinh viên và đồng bào tị nạn tại Hanover đảm trách phần kịch và hát cùng với một số anh em Phật tử thiện chí đến từ Berlin. Thoại kịch Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập Niết Bàn do tôi soạn. Làm thầy tu chưa xong, đã đi làm thầy tuồng, tôi tự nghĩ thầm như vậy. Vì thầy tuồng không có, nên thầy tu phải kiêm luôn. Nghĩ như vậy để tự bào chữa cho mình, chứ ông thầy tu mà đi làm đạo diễn nữa thì thôi, khỏi nói. Vì đó không phải nghề của mình, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Lúc đó bé Duy đóng vai thái tử đảng sanh, chị Giang đóng vai công chúa. Bây giờ chị đang ở Úc, chị Liên đóng vai Hoàng hậu Ma Gia, anh Đạt đóng vai Thái tử đã trưởng thành, anh Giao đóng vai đạo sĩ A Tư Đà, bây giờ anh đang ở Mỹ, cô Thêu đóng vai nàng Sujata, dân sữa cúng dường Phật, đến khi thành đạo, anh Tuấn đóng vai Đức Phật, và còn nhiều diễn viên phụ nữa mà tôi không nhớ hết vì lâu ngày. Những hình ảnh ấy cũng phải nhường chỗ cho những tuồng tích khác bao phủ lên trên rồi. Ở Berlin có Lộc, sau này quy y làm đệ tử của tôi, có dẫn về một đoàn văn nghệ với những màn múa sạp và múa lụa làm cho các khán giả Việt cũng như Đức hoan hô nồng nhiệt liên hồi. Chị Thủy Berlin làm sứ ngôn viên trong giọng phát âm tiếng Đức rất hay và tiếng Việt rất đầm ấm. Thỉnh thoảng cũng bị rung lên, không biết vì đông người hay vì mừng quá, nên tôi bảo chị phải đứng tựa vào cột một chút cho đỡ rung người. Bây giờ chị đọc lại những dòng này chắc vẫn còn nhớ. Gia đình Phật tử Quảng Đức đóng góp các bài múa gạo trắng, trăng thanh, em đi lễ chùa, vân vân. Việc võ đạo do anh Nguyễn Tiến Hội cùng với các môn sinh, trình diễn cũng đã làm cho mọi người nể phục. Đêm văn nghệ tương đối thành công, có khoảng 400 Phật tử Việt Nam và hơn 200 quan khách Đức đến tham dự. Các báo chí tại Hanover đã tường thuật về lễ này rất nhiều. Quý vị nào muốn biết thêm, hãy xem quyển Đời sống tinh thần của người Phật tử Việt Nam tị nạn tại hải ngoại. Trong lễ Phật đản năm ấy, có hai Phật tử quy y Tam Bảo, đó là Phật tử Phạm Công Hoàng tại Bremen, lúc bấy giờ còn ở Berlin. Tôi cho pháp danh Thị Thiện và sau này làm trưởng ban văn nghệ của Hội Sinh viên và Kiều bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức nhiệm kỳ 1979-1980 và 1980-1981. Sau này Phật tử Phạm Công Hoàng làm chủ tịch liên vùng của Hội Người Việt tị nạn tại Tây Đức. Người thứ hai là Phật tử Văn Công Trâm, tôi cho pháp danh là Thị Minh. Trước đây là bạn học tôi, bây giờ là đệ tử, làm hội trưởng Hội Phật tử trong hai nhiệm kỳ 1979-1980 và 1980-1981. Bây giờ cả hai người, một là kỹ sư hàng không và một là bác sĩ. Đệ tử của tôi cho đến bây giờ có khoảng 300 người, gồm đủ mọi thành phần, sĩ, nông, công, thương. Đều có đủ. Có người là giáo sư đại học, tiến sĩ, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, sinh viên, học sinh, thương gia, binh lính, văn sĩ, họa sĩ. Và đương nhiên, ngay cả những người già cả, người có học lẫn kẻ ít học, đây là một sự bình đẳng trong đạo Phật mà khi làm thầy truyền giới cho họ, tôi không có quyền phân biệt giàu có, nghèo hèn, sang trọng hay trí thức, vân vân, như trong Kinh Bồ Tát Giới đã dạy. Ngoài ra, nhân lễ này có buổi ra mắt của Hội Sinh viên và Kiều bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức, đánh dấu một sự lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam tại xứ này. Ngày xưa, tôi ở lại Đức chỉ vì quý anh em sinh viên và đồng bào Phật tử yêu cầu là nên thành lập niệm Phật đường và tổ chức Hội Phật tử. Bây giờ nhiệm vụ ấy đã xong, chỉ cần phát triển là đầy đủ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, hết đông sang xuân, hết xuân sang hạ, rồi mùa thu đến, tôi đem lòng mình để phụng sự cho tha nhân, không phải như thanh tịnh. Thu năm nay giữa lúc cây vàng rơi lá, như đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ. Và nay cũng thấy thu về để nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đàn kia, hay đó chỉ là gió thoảng mỏng manh, và gió nào vương vấn hồn tôi, hay đó chỉ là dư âm của ngày xa xưa cũ. Thanh tịnh hay lắm, nhưng mơ mộng quá, tôi là người tu, phải thực tế, sống cho hiện tại, và chỉ cho hiện tại mà thôi. Vì trong thiền gia, có dạy rằng hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt, mà hiện tại xấu thì tương lai cũng sẽ xấu. Sau lễ Phật đản 2523-1979, tổ chức thành công viên mãn, anh em sinh viên cũng như Phật tử lo kiện toàn tổ chức để đóng góp tích cực vào các hoạt động khác cho bên trong cũng như bên ngoài hội. Quý thầy cũng chưa có thêm ai. Đến khoảng cuối năm 1979, sau khi đi Mỹ về, tôi nghe các anh em Phật tử tại niệm Phật đường nói rằng có sư Giác Minh đã đến Đức và hiện ở tại Athens. Tôi mừng nhiều nhưng lại nghĩ, có lẽ sư thuộc về giáo hội Du Tăng Khất Sĩ hoặc giáo hội Nguyên Thủy rồi. Nhưng không sao, cứ đi thăm sư một chuyến sẽ biết ngọn ngành. Thế là tôi băng bộ đi đến trại tị nạn tại Athens để thăm sư. Lần gặp gỡ đầu, đã có thiện cảm ngay, có lẽ tất cả mọi người tu đều như vậy cả, vì có cùng chung một mục đích là phụng sự cho tha nhân, và quên mình vì lý tưởng, mặc dầu môn phái có khác nhau đi chăng nữa. Sư ở trong trại trước đây là tu viện của những nữ tu Thiên Chúa giáo, nên phòng nào cũng có một cây thánh giá. Bên cạnh đó, những người Phật tử lại đặt một bàn thờ. Chính sư cũng vậy, căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ở. Xây đi quẩn lại cũng chỉ thấy bốn bức tường, nhưng tôi có nói với sư là vẫn còn rộng hơn ở Nhật. Sau những câu chuyện xã giao, sư có ý muốn về ở chung với tôi tại niệm Phật đường Viên Giác. Tôi chẳng ngại gì để đón sư cả, nhưng nơi chốn vẫn còn quá chật. Nếu sư đồng ý, thì sau khi học xong Đức ngữ 9 tháng, hãy về. Sư Giác Minh có biệt tài kể chuyện rất hay, dầu cho câu chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng qua lối diễn tả của sư, ai cũng thích theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối. Ngoài đặc điểm ấy ra, sư còn một tài rất nổi bật mà tôi không bằng phần ngàn của sư, đó là tài hỏa đầu quân. Ai mà được dùng những món của sư nấu thì không bao giờ quên được. Những món chay thì chỉ có rau cải, xì dầu, bột ngọt, tàu hũ và đồ gia vị thôi, nhưng người giỏi thì khéo biến chế, còn dở như tôi chỉ biết có mỗi món xào. Vì thế, ai về chùa mà thấy sư đứng trong bếp là quý bà ra ngoài ngồi uống nước trà chứ không dám vào. Vì thứ nhất, làm không vừa ý sư, và thứ hai là không chắc gì quý bà nấu chay ngon bằng sư. Người ta bảo có tài thì hay có tật, hoặc ngược lại, có tật cũng hay có tài. Nên sư cũng hay khó tánh về chuyện trai soạn lắm. Vì thế mấy người học trò của sư hiện ở Athens ai cũng hơi ngán, nhưng mà phục sư rất nhiều. Về ở Viên Giác với tôi được gần một năm rồi, sư trở lại Athens để rồi sau đó đi Mỹ vĩnh viễn cho đến ngày nay. Lý do tại sao sư bỏ Đức để đi Mỹ thì ngay cả tôi hay các học trò của sư cũng chỉ biết là ở Đức lạnh, sư không thể hành hạnh khất sĩ được, và lý do chính đáng thứ hai là tiếng Đức quá khó đối với sư. Sư học chẳng vô chút nào, sư vẫn thường hay than với tôi như vậy, nên sư đi luôn. Sau khi ở Mỹ được gần một năm, thì tai nạn lớn nhất đã đến với sư, đó là việc ở tù. Lý do, cho đến bây giờ vẫn còn nhiều nghi vấn về việc này, nhưng có lẽ thời gian sẽ trả lời. Còn việc luận bình chắc công lý hẳn công tâm hơn, ngay cả chư Phật còn mắc cạn, huống gì chúng sanh. Nhưng điều căn bản là làm sao phải thoát ra khỏi nạn ấy là điều cần phải làm của người xuất gia cũng như tại gia vậy. Nguyễn Du ngày xưa đã viết trong truyện Kiều về thân phận của nàng Kiều là chữ tài liền với chữ tai một vần. Nhưng trường hợp của sư Giác Minh ở đây cũng có thể đổi lại là chữ tù liền với chữ tu một vần. Tôi cũng đã vào tù thăm sư một lần cùng với quý thầy Tịnh Từ, sư Giác Lượng, thầy Thiện Tường và thầy Minh Thân tại San Francisco vào năm 1983 vừa qua. Câu chuyện còn nhiều bí ẩn, nhưng nói chỉ để cảm thương cho một nghiệp lực mà thôi, chứ chưa có phương thức nào để giải cứu cả, ngoại trừ công lý. Năm 1966, tôi cũng đã nếm mùi tù ở Việt Nam rồi. Vì tranh đấu cho tự do của tôn giáo, nên cũng rất thông cảm cho những tù nhân ở đây vậy. Dầu tù ở Mỹ có sung sướng hơn bao nhiêu đi chăng nữa, thân phận của người tù vẫn là thân phận của những kẻ bị lưu đày và hành hạ. Tôi ở tù vì lý tưởng của người tu, tranh đấu cho một quê hương có tự do, dân chủ, có mọi quyền lợi của một dân tộc, có tăng đoàn dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nên chẳng oán hờn và không trách phận. Còn sư ở tù vì một cuộc chém giết để đoạt của, chưa biết phải trái về ai, nhưng oan này ai gỡ được. Dư luận báo chí Việt Nam tại Mỹ một thời đã xôn xao về vụ án, rồi bây giờ cũng đã đi vào quên lãng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có tiếng nói chính thức nào, ngay cả giáo hội khất sĩ bên tông môn của sư cũng chẳng có thông tư gì cả. Vào tháng 9 năm 1983, nhân việc dự đại giới đàn Thiện Hòa do Phật Học Viện Quốc tế ở Sepulveda tổ chức, có họp tại chùa Phật Tổ ở Long Beach. Dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Thanh, tôi cũng đã đem vấn đề này ra trình bày giữa buổi họp của chư Tăng, nhưng rồi việc cũ vẫn là việc cũ, chắc bây giờ chẳng còn cách gì khác hơn là chờ cho công lý xét xử vậy. Cũng trong năm 1979, có thầy Minh Thân, thầy Minh Phủ, thầy Thiện Tâm, cô Diệu Ân, cô Diệu Hạnh và cô Minh Loan đến Đức. Qua điện thoại, tôi biết thầy Minh Thân ở Panchuk, trong một ngôi làng hẻo lánh thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen gần Hemmann. Quý thầy và quý cô khác thì ở trong một tu viện của Thiên Chúa Giáo biến thành trại tị nạn tại Munster gần Trenfors thuộc vùng bắc tiểu bang Bayern. Nhân chuyến Phật sự tại Berlin, tôi và một vài Phật tử có ghé thăm quý thầy, quý cô tại Munster. Quà biếu lúc sơ ngộ chỉ là những gì khiêm tốn nhất của một người tu cho Phật Pháp sau này. Thầy Minh Thân thì tôi không đi thăm được, mặc dầu thầy ở rất gần chùa. Có lẽ vì ở gần nên chúng ta thường hay có ý ỷ lại đó chăng? Việc thường tình ở đời vẫn thế, quả thật cuộc đời có những gì rất thường nhưng rất khó diễn đạt nên lời. Bây giờ thầy Minh Thân cũng đã ở Mỹ, sau khi ở Đức hơn 5 năm tại nhiều vùng trong tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Vùng cuối cùng của thầy ở là Düsseldorf, hiện thầy đang tu niệm ở chùa Từ Quang tại San Francisco dưới sự hướng dẫn của thầy Tịnh Từ. Thầy nào đến Đức rồi cũng bỏ Đức đi cả, không biết là nước Đức không có duyên với quý thầy hay quý thầy không có duyên với nước Đức. Điều ấy cần thời gian sẽ hiểu rõ hơn. Sau này thầy Trí Hòa đến Đức vào khoảng 1981-1982, ở Đức khoảng hơn một năm, rồi thầy cũng đi Mỹ. Hiện thầy trụ trì chùa Viên Giác tại Oklahoma, thuộc tiểu bang Oklahoma tại Hoa Kỳ. Cả ba thầy đều là chi bộ phó nội vụ của chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Đức, rồi ba thầy cũng đi Mỹ luôn. Do đó bây giờ, chức chi bộ phó nội vụ ở đây chẳng có thầy nào, cô nào đảm trách cả. Vì sợ rồi có ngày cũng sẽ ra đi, ba thầy đi là khoảng trống to lớn cho Phật tử tại Tây Đức, nhưng không sao cả. Người tu sĩ, chỗ nào cần thì đến, chỗ nào gọi thì đi, chẳng nệ gian lao, chẳng từ khó nhọc. Việc đạo là thế. Chỉ có một điều đáng nói là mỗi người đều có một nghiệp lực khác nhau. Dầu cho người tu cũng vậy thôi, không thể ra ngoài nhân quả của nhà Phật được. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, chỉ có thế và chỉ có thế thôi. Năm 1980 là năm đầy đủ chư tăng ni nhất tại Tây Đức, do đó tôi đã triệu tập về niệm Phật đường Viên Giác tại Kennecher số 37, 3000 Hanover 1 để họp và thành lập chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và chi bộ đã hình thành. Thành quả ấy có được là nhờ sự cố gắng chung của quý thầy, quý cô và cũng là một niềm vui chung của các Phật tử tại đây. Riêng tôi còn vui mừng hơn nữa vì lời nguyện đã tròn. Việc xây dựng tổ chức đã tạm yên, bây giờ là vấn đề phát triển mà thôi. Dĩ nhiên quý thầy và quý cô còn quá mới mẻ ở môi trường tôn giáo cũng như văn hóa xứ này. Nhưng thời gian qua rồi cũng quen dần với những sinh hoạt tại đây. Hiện tại như tất cả chúng ta đều biết, Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức đang trên đà tiến vững mạnh. Cũng vì nhu cầu Phật sự ngày càng lớn hơn, do đó chúng tôi mới nộp đơn xin chính phủ liên bang tài trợ cho tiền thuê nhà để làm chùa, cũng như xin phương tiện để làm một nhà máy in nho nhỏ cho chùa. Đề nghị của chúng tôi đã được Bộ Nội vụ Liên bang chấp nhận và họ cho tiền thuê nhà mỗi tháng là 3.000 mark Đức. Phần tiền nhà để làm chùa đã có một số anh em Phật tử lo xem báo và mách giúp, còn tôi và một vài anh em Phật tử khác lo chuyện nhà máy in. Một ngày nọ vào cuối năm 1980, anh Lâm Đăng Châu đưa cho tôi tờ báo Hannoversche Allgemeine Zeitung có đăng quảng cáo tại đường Eichikamsertre số 35 có cho thuê hai cái hãng, một nhà rộng 450 m², có văn phòng, chỗ ở và trong có một cái phòng lớn rộng 250 m², giá thuê mỗi tháng là 3.000 mark Đức. Cái khác rộng 250 m², giá mỗi tháng là 2.200 mark Đức. Tôi mừng thầm trong bụng là Phật pháp đã xoay chiều rồi. Gọi điện thoại qua trung gian Masler để hỏi điều kiện thuê mướn và hẹn ngày đi xem nhà. Lúc đi xem thì có tôi, thầy Minh Thân và ông Masler. Vào chỗ hiện tại thấy nó dơ nhớp làm sao. Cái chánh điện bây giờ trước đây là một hãng làm ống nước, bụi bám đầy tường và trong vùng này như là khu vực chiến tranh hồi đệ nhị thế chiến còn lưu lại, chứ không sinh động như bây giờ. Thầy Minh Thân chẳng có ý kiến gì, sau đó thị Minh Văn Công Trâm đến xem với tôi một lần nữa và để quyết định chọn nhà nào làm chùa. Căn nhà 2.200 mark Đức, một tháng thì quá chật, không có sân rộng để đậu xe. Chỉ có căn 3.000 mark Đức một tháng là đầy đủ tiện nghi tất cả, mặc dầu hơi cũ hơn căn kia. Thế là đi đến quyết định thuê căn nhà 3.000 mark Đức một tháng. Điều đó cũng thỏa đáng với số tiền của chính phủ cho, nên mọi thủ tục được tiến hành. Khoản tiền 6.000 mark Đức, 2 tháng tiền nhà, chúng tôi phải rút quỹ chùa ra để trả cho người môi giới. Xem như 6.000 mark Đức này bị mất luôn. Chúng tôi không do dự, mặc dầu không có tiền, vì nghĩ rằng cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Ngoài ra, còn phải trả tiền mi xịt cho hai tháng cho chủ nhà nữa là 6.000 mark Đức. Vậy tổng cộng 12.000 mark Đức chùa phải chi và số tiền này bộ không giúp chúng ta một phần nào cả. Sau khi ký giấy giao kèo, ông chủ nhà lại là người đọc và nghiên cứu rất nhiều sách về Phật giáo, nên ông thông cảm sự nghèo khó của chúng tôi, do đó không lấy 6.000 mark Đức tiền mi xịt cho hai kia, vậy là đỡ cho chúng tôi một gánh nặng. Niệm Phật đường Viên Giác được chính thức chuyển sang địa chỉ hiện tại, biến thành chùa Viên Giác vào ngày 8 tháng 1 năm 1981. Dọn chùa, chỉ có tôi và Phật tử Võ Xuân Khôi lo liệu, chung quanh mình chẳng có ai cả, cảm thấy cũng tủi thân, nhưng không sao, chuyện khó phải gánh vác thì việc lớn mới dễ thành. Tôi suy nghĩ thế nên cố gắng hết mình để cùng Khôi vận chuyển nhiều lần, chở đồ đạc từ chùa cũ qua chùa mới. Dọn về chùa mới phải lo sửa soạn để đón Tết. Tết năm đó là Tết Tân Dậu, đúng là năm con gà nên cả thầy lẫn trò đều chịu cực khổ. Ngày 5 tháng 2 năm 1981 là ngày đón giao thừa. Đúng 5 giờ chiều có 3 người Phật tử đến, đó là Thị Trơn, Ngô Ngọc Diệp và hai mẹ con cô Yến đến lễ chùa đón giao thừa. Lễ thật bạc nhưng lòng thật thành cho một ngôi chùa mới. Chúng tôi phải tốn nhiều công sức lắm cho đến lễ Phật đản 2525-1981 mới tạm hoàn thành. Riêng nhà máy in chẳng ai có kinh nghiệm gì nên chúng tôi chỉ xin mua toàn là máy cũ. Bộ Nội vụ bảo hãy mua máy mới. Thế là thị Minh và tôi lo chạy đi tìm. Cuối cùng rồi cũng có một nhà máy in nho nhỏ. Tất cả các thơ mời dự lễ Phật Đản, Vu Lan, báo Viên Giác cũng như một vài quyển kinh sách được gửi đến quý đạo hữu và quý Phật tử lâu nay là được in từ nhà máy in này. Chi phí tìm máy móc đều do Bộ Nội vụ Liên bang Tây Đức tài trợ. Vì có duyên với chính phủ như vậy, cho nên nhiều thầy và nhiều Phật tử mới nói rằng tôi là người có phúc. Điều ấy đúng chứ không sai. Nhưng nếu đúng hơn nữa, có lẽ phải nói là nhờ nhiều đời, nhiều kiếp chăm lo làm việc phước thiện, nên đây chỉ là kết quả mà thôi. Vì thế chúng ta cần phải tin vào nhân quả. Hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt, nên và chỉ nên sống cho hiện tại, có lẽ cũng đầy đủ lắm rồi, như thiền sư, thiền lão, đời Lý đã nói. Đản tri kim, nhật nguyệt, thùy thức cựu, xuân thu. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay làm gì? 2. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, danh từ hộ Phật có lẽ được dùng nhiều hơn. Lúc các vua chúa hoặc các vị trưởng giả, hoàng thân quốc thích, Phật tử vân vân cúng dường tinh xá để có nơi Phật ở và thuyết pháp, giúp đỡ tăng chúng để tu học vân vân. Rồi khi Phật nhập Niết Bàn, danh từ hộ Phật ít thấy nhắc tới mà hay gọi là hộ pháp, nghĩa là giúp đỡ cho giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền mãi mãi. Các nhà vua hộ pháp như Asoka, A Dục Vương của Ấn Độ, Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản, Lương Võ Đế của Trung Hoa, Lý Thái Tổ của Việt Nam đã làm cho Giang Sơn chói lọi ánh quang minh của đạo từ bi, bình đẳng, làm cho mọi tầng lớp nhân dân đều thấm nhuần ơn cứu độ ấy. Rồi danh từ hộ tăng cũng được nghe qua các vị thí chủ giúp quý thầy ăn học và lo sách vở, thuốc men, hoặc cúng dường trai tăng, dân tứ vật dụng, vân vân. Để chư tăng có đầy đủ tiện nghi mà tu học, Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu trong đời, nên cúng dường ủng hộ cho ba ngôi báu này công đức thật vô lượng. Ngày nay, người ta không còn thấy từng danh từ một chỉ riêng về cách hộ trì, trợ giúp Phật, Pháp và Tăng nữa, mà chỉ còn dùng chung một chữ là hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là giúp đỡ, giữ gìn ba ngôi báu kia thường còn trong thế gian này. Vì thế ngày nay, các chùa đều lập ra ban hộ trì tam bảo để gìn giữ và phát triển giáo lý của Đức Phật. Tại Tây Đức, lần đầu tiên ban hộ trì Tam Bảo Chùa Viên Giác được thành lập từ năm 1978 và liên tục mãi cho đến ngày nay. Lúc đầu tuy còn hơi xa lạ, vì các anh em Phật tử trẻ cảm thấy hơi già đi với tên gọi này. Nhưng khi đã hiểu rõ ý nghĩa của danh từ rồi, thì họ rất hăng say trong việc hộ đạo và giữ đạo, cũng như phát triển đạo. Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập đến một số quý vị đạo hữu, cũng như quý Phật tử có công hộ đạo từ lúc ban đầu. Nay xin ghi thêm một số ân nhân hữu công với đạo trong thời gian tiếp theo sau đó, của năm 1981, 1982 và những năm sau này. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến những vị hộ trì định kỳ thường xuyên từ năm này qua năm nọ. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều vị đạo hữu cũng như Phật tử ủng hộ không định kỳ trong các kỳ đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, Rằm Tháng Giêng, vân vân. Thì đã đăng tải trên các số báo Viên Giác rồi, nhờ như thế chùa Viên Giác mới còn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Đây là những vị hữu công, đạo hữu Lê Huy Cát, đạo hữu Lâm Đăng Châu, đạo hữu Ngô Ngọc Diệp, Hanover, đạo hữu Nguyễn Thị Tư, đạo hữu Nguyễn Thị Đẹp, đạo hữu, Trần Thị Soan, đạo hữu, Hồ Kim Lệ, đạo hữu, Văn Công Trâm, đạo hữu, Vương Đắc Mẫn, Khi Ê, đạo hữu, Nguyễn Thị Hạnh, đạo hữu, Đoàn Thị Thu Hạnh, Rao Schweiger, đạo hữu, Phạm Công Hoàng, đạo hữu, Lê Thanh Bình, Riemann, đạo hữu, Nguyễn Ngọc Tuấn, Pha Trợ, đạo hữu, Nguyễn Văn Cư, đạo hữu, Nguyễn Văn Vân, Hildesheim, đạo hữu, Lê Văn Hồng, Laramen, đạo hữu, Dương Văn Phương, Essen, đạo hữu, Nguyễn Thanh Tùy, đạo hữu, Nguyễn Thị Phụng, Redlinhausen, đạo hữu, Mai Vi Phúc, Ben Chup, đạo hữu, Nguyên Lưu, đạo hữu, Jimadi, đạo hữu, Lê Văn Hiệp, đạo hữu, Đoàn Thị Thanh Tú, đạo hữu, Thân Trọng Lạc, đạo hữu, Hồ Văn Nguyên, đạo hữu, Nguyễn Danh Đàn, đạo hữu, Lê Đình Trung, đạo hữu, Lý Ngọc Hoa, Pháp, đạo hữu, Nguyễn Bình Dương, Lunen, đạo hữu, Đoàn Thị Thuận, Sushi, đạo hữu, Trương Tấn Lộc, Hanover, đạo hữu, Lý Diệu Anh, đạo hữu, Trương Phước Hảo, đạo hữu, Trần Thục Nhi, Vesta, đạo hữu, Nguyễn Thị Thu Mỹ, Berlin, đạo hữu, Tô Văn Phước, Munchen, đạo hữu, Trần Thị Lan, Paris, đạo hữu, Đinh Kim Thanh, Weigarten, đạo hữu, Lâm Thành, Linz, Ems, đạo hữu, Diệu Niên, Hanover, đạo hữu, Lê Thị Thu Ba, Weigarten, đạo hữu, Đăng Trinh, Wallenstatter, Munchen, bây giờ là Nico Thị Nguyện ở Đài Loan, đạo hữu, Nguyễn Văn Xíu, Ranchuk, đạo hữu, Trần Ngọc Sơn, Dorenchuk, đạo hữu, Lâm Văn Hoàng, Wisden, đạo hữu, Đặng Ngọc Hải, Bayer, đạo hữu, Nguyễn Trung Trực, Hanover, đạo hữu, Từ Sánh, đạo hữu, Lai Khánh Vân, Aschen, đạo hữu, Lâm Văn Tốt, Lassen, đạo hữu, Nguyễn Ngọc Châu, đạo hữu, Nguyễn Thị Thiệp, đạo hữu, Phan Thị Thình, đạo hữu, Trần Liễu Thị Diệu Huyền, đạo hữu, Đặng Thị Linh Thảy, đạo hữu, Phạm Đăng Anh Tuấn, Kha Sở, đạo hữu, Bùi Thị Thảo, đạo hữu, Phan Ngọc Bình, vân vân. Và có lẽ còn sót một số vị, nhưng kính mong quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần hỷ thứ cho sự sơ sót này. Từ cuối năm 1978 đến cuối năm 1980, chúng tôi đã ra được 6 số viên giác bộ cũ khổ A5. Đến đầu năm 1981, vì có nhà máy in nho nhỏ của Bộ Nội vụ giúp, nên anh Mai Vi Phúc có đề nghị với chúng tôi là nên in khổ lớn A4. Với khổ báo đó, chúng ta đã có tờ báo viên giác mới ngày hôm nay. Qua 6 năm được 36 số, định kỳ mỗi năm 6 số như chương trình chùa đã đưa ra và đã được Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ phần lớn. Những tờ đầu tiên của bộ mới, bài vở vẫn còn nghèo nàn, tuy có một số bài rất có giá trị của giáo sư Nguyễn Khắc Kham Sao Lục, còn những phần sáng tác thì quá ít. Sau này, anh Mai Vi Phúc có mời anh Hồ Trường An, anh Nguyễn Hồng Kỳ ở Pháp viết bài cho viên giác, nên tờ báo có một vài thay đổi. Anh Hồ Trường An có mời thêm những cây bút thật đáng giá như bà Huyền Châu, chị Trần Thị Diễm Thi cộng tác, nên viên giác lại được nhiều độc giả ái mộ hơn. Anh Hồ Trường An có một thời sáng tác rất hăng say và được rất nhiều độc giả mến mộ, nhưng sau, vì lý do sức khỏe, anh lại ít sáng tác, do đó tờ viên giác cũng vắng đi sự cộng tác của anh. Kéo theo những người anh mời viết, tờ viên giác lại cứ thay đổi mãi. Một thời gian, anh Phong Hưng, Lưu Nhân Nghĩa viết những chuyện đồng quê không kém Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, nên cũng đã có rất nhiều người ái mộ. Thời gian chuyển tiếp của viên giác là có thêm Tin Tức Thế Giới và Trang Thiếu Nhi. Tin Tức Thế Giới thì anh Vũ Ngọc Long đảm trách đã làm cho nhiều người ưa thích vì xem truyền hình chữ được chữ mất, đọc tin tức của anh trên Viên Giác cũng đầy đủ lắm rồi. Đó là những lời khen của độc giả dành cho anh Vũ Ngọc Long. Anh Vũ Nam viết chuyện thật khéo, không khác gì Ngô Nguyên Dũng mấy. Anh Nguyễn Hòa bút hiệu Phù Vân thì viết tiếu chẳng ai bằng. Cũng có nhiều người thích văn anh ấy lắm. Cô Lê Thị Bạch Nga với Lá Thư Bắc Mỹ đã làm cho người đọc hấp thụ được nhiều về tinh thần đời cũng như đạo trong các bài viết ấy. Riêng mục Đường Không Biên Giới của chúng tôi thì có lẽ miễn bàn, lời phê bình xin dành cho độc giả. Có lẽ mục này sẽ viết cho đến hết năm 1987 thì dừng. Đây là biên giới tạm, định sẽ xuất bản thành sách sau khi đã sửa chữa những chỗ vụn về để gửi đến các độc giả xa gần làm quà lưu niệm sau đúng 10 năm Phật giáo Việt Nam đã góp mặt tại Đức. Ngoài những bài viết định kỳ trên, có một số bài được trích đăng hoặc bài không định kỳ cũng như thơ văn của nhiều tác giả gửi đến làm cho tờ Viên Giác ngày càng khởi sắc nhiều hơn. Tuy chưa đáp ứng được mọi nhu cầu, vì nhu cầu của độc giả bao giờ cũng khó đáp ứng cho được trọn vẹn. Kẻ thích thế này, người thích thế khác, nhưng dù thế nào đi nữa, Viên Giác cũng chỉ là một tờ báo của đạo, mang đạo Phật đi vào cuộc đời. Do đó, có nhiều bài mang ý đạo có thể làm cho các độc giả khó hiểu, có thể cũng chẳng xem qua, nhưng có lẽ sẽ không thiếu mặt trong tờ báo. Vì tâm lý con người là hay chuộng cái dễ, chứ ít ai ưa cái khó. Nhưng đi tìm chân lý có lẽ chưa có một bậc thánh nhân nào trong thế gian này không có khó khăn, khổ hạnh mà thành công dễ dàng được. Đây cũng là điểm chính yếu mà Viên Giác thường chủ trương xưa nay. 3. Lễ Phật Đản năm 1981-2525 được cử hành trọng thể tại Chùa Mới ở đường Aiki Khamtrasa, 35A, 3000, Hanover, 81, có đông đủ chư tôn, hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng ni, từ Pháp, cũng như từ Đức về chứng minh đại lễ. Có hơn 1000 Phật tử về tham dự lễ, đây cũng là dịp để làm lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư. Một pháp bảo quý giá, trước năm 1970, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã gửi qua Nhật Bản, và năm 1980, chúng tôi đã về lại Nhật để thỉnh tượng qua Tây Đức. Năm 1981, lại có dịp an vị Đức Bổn Sư tại quê hương giá buốt này. Ngày xưa, có lẽ giáo hội cũng không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng vì bản chất của cuộc đời là vô thường, và chuyện bãi bể nương dâu xưa nay đã minh thị điều đó. Cũng như ngày xưa, giáo hội gửi chúng tôi du học ở ngoại quốc và mong rằng ngày học xong về lại quê hương để phục vụ cho giáo hội. Đó là bổn phận của người ăn cơm, đàn na, tín thí. Xin phục vụ lại chúng sanh để đáp đền, ân sư, huấn dục, phụ mẫu, sanh thành, đàn na, thí chủ, vân vân. Nhưng thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, chúng tôi lại phiêu bạt đến đây, không phải để làm thân lãng tử, ngày qua ngày, hai bữa, đói no, mà đến đây để vì một nhân duyên Phật Pháp mà hội ngộ. Rồi có lẽ một ngày nào đó, chúng ta lại phải chia ly vì lời kinh có dạy rằng, hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi, vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Tạm dịch, có sanh, có tử, có luân hồi, không sanh, không tử, không đến, không đi. Chuyện đến đi, hội ngộ là chuyện thường của thế gian và cuộc đời này, như Nguyễn Du cũng đã nói. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tất cả chúng ta hội ngộ nơi này cũng đều do nhân duyên cả. Vì có nhân duyên nên mới gặp gỡ, và cũng vì nhân duyên nên mới có sự chia ly. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy rằng, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Vì chúng ta bị luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp nên không biết hết đấy thôi. Còn chư Phật và chư Hiền Thánh thì đã biết nghiệp lực của chúng ta từ trong vô lượng kiếp. Vì thế nên tạo tình thương cho nhau và đừng bao giờ gieo oán thù để rồi phải oan oan tương báo và cảnh Phật cứ xa hoài. Chánh điện chùa Viên Giác trong hiện tại có chiều dài 25 thước, bề rộng 10 thước, diện tích là 250 mét vuông. Ngày mới về chùa thấy rộng thênh thang nên phải ngăn ra một phần để tiếp khách và làm nơi công cộng, hai phần còn lại làm chánh điện để thờ Phật. Nhưng cho đến bây giờ, mỗi lần có lễ thì không thể nào chen chân được. Chánh điện bây giờ chứa khoảng 400 đến 500 người. Là một chánh điện tương đối lớn so với các chùa ở ngoại quốc hiện nay, nhưng vẫn không giải quyết đủ các nhu cầu Phật sự mỗi khi lễ Phật đản hay Vu Lan được cử hành tại đây. Đến lễ Vu Lan năm 1981 thì an vị hai tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng cao khoảng 130 cm, được thỉnh từ Đài Loan. Tượng Quán Âm cầm nhành dương liễu và tịnh bình chứa nước cam lồ để gội sạch phiền não của trần gian. Vì thế, Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho hạnh từ bi của đạo Phật. Đức Đại Thế Chí cầm nhành hoa sen tượng trưng cho trí tuệ siêu phàm. Đây là hai vị Bồ Tát hầu cận Đức Phật A Di Đà nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vào chùa là vào con đường trung đạo, đến với Phật là đến với từ bi và trí tuệ. Cho nên người Phật tử học ở Đức Phật hay các vị Bồ Tát là học cái siêu phàm đó, không nên mang tâm ô nhiễm thế gian để làm vẩn đục cửa thiền. Kẻ nào lấy tâm đời để phụng sự đạo, kẻ ấy như lấy cái vuông nhỏ úp vào nồi lớn. Kẻ nào lấy tâm đạo để phụng sự đời, kẻ ấy chính là lấy vuông lớn úp trùm lên nồi nhỏ. Đó mới là người Phật tử chân chính vậy. Năm 1981, Đại lễ Phật đản được cử hành trang nghiêm trọng thể từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5, và Đại lễ Vu Lan từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8. Ngoài ra, còn có tổ chức hai kỳ hội thảo về Phật giáo, có rất đông Phật tử Việt cũng như Đức về tham dự. Đó là những năm đầu tiên được mở rộng trong mọi phạm vi hoạt động của chùa cũng như của hội Phật tử nhằm giới thiệu những sinh hoạt và truyền thống văn hóa của Phật giáo cũng như của dân tộc Việt đến với người địa phương và với đồng bào Phật tử của chúng ta. Năm ấy cũng là năm mà ông Thủ tướng Dr. Albert, tiểu bang Niedersachsen, đã viện trợ thêm cho chùa thuê một phòng lớn của Messeger Planter để làm lễ Phật đản, ngoài những giúp đỡ của Bộ Nội vụ Liên bang. Vì thời tiết quá xấu vào lễ Phật đản năm 1981, do đó chỉ cử hành đại lễ tại đó, chứ không có nhiều người ở lại Messeger Planter như đã dự tính. Có một điều đặc biệt chúng tôi muốn nói ở đây là năm nào chùa cử hành lễ Phật đản hay Vu Lan cũng đều có mưa cả, mặc dầu cố tránh mưa nên tổ chức trước hoặc sau một hay hai tuần lễ so với các năm trước, nhưng vẫn bị mưa như thường. Có nhiều người nói đó là điềm lành, mưa hoa, cúng dường chư Phật, và đó cũng là một hiện tượng chùa trên đà phát triển. Điều đó đúng hay không, tùy theo mỗi người tin tưởng. Nhưng riêng chúng tôi, khi nhìn bầu trời u ám trong kỳ đại lễ, là không vui rồi. Ngày tháng trôi qua quá nhanh, như nước chảy qua cầu, như bóng câu qua cửa sổ. Do đó, nếu chúng ta không biết sử dụng thì giờ để học hành, tu niệm, làm phước, vân vân, thì sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội quý báu. Vì thời gian qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Và hãy nhớ câu, chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Ngày 15 tháng 11 năm 1981, chúng tôi gồm những tăng ni hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức tập trung tại chùa Viên Giác, Eichikamstrasse 35A, 3000 Hanover 81, để họp và thành lập bản nội quy của chi bộ. Chúng tôi, thầy Trí Hòa, thầy Minh Phú, cô Diệu Ân, cô Minh Loan, cô Diệu Hạnh và cô Diệu Chương. Bản nội quy này là bản nội quy căn bản, nòng cốt cho những nhiệm kỳ sau này khi có thay đổi nhân sự. Và đã được Tòa án Hanover công nhận với số hiệu 4826 ngày 23 tháng 12 năm 1981. Sau khi đã được công nhận bởi tòa án, chúng tôi bước thêm một bước nữa là xin Bộ Tài chánh công nhận tổ chức của chúng tôi là một tổ chức tôn giáo từ thiện, phục vụ công ích cho đồng bào. Bộ Tài chánh Hanover cũng đã công nhận vào ngày 13 tháng 1 năm 1982 với số hiệu 2.5.206-28507-1227. Đó là tất cả những gì thuộc về hành chánh mà một tổ chức cần phải có, và chúng tôi đã hoàn thành. Bây giờ, hai cơ cấu tổ chức đã vững vàng, đó là Hội Phật tử được thành lập năm 1979 và chi bộ thành lập năm 1981. Chúng tôi hoạt động song hành trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo cũng như văn hóa dân tộc Việt một cách cụ thể và nhịp nhàng với nhau. Chùa chiền mới thành lập chẳng có ai trông nom săn sóc, nên năm 1981, thầy Thích Minh Phú đã về với chúng tôi ở hơn một năm để chung lo Phật sự. Đạo hữu Diệu Niên, Quỳnh Thị Dậu từ Browses đến lễ chùa nhân ngày lễ vía Quán Thế Âm năm đó cũng đã ở lại chùa làm công quả cho đến ngày nay. Phật tử Thị Chánh Trương Tấn Lộc cũng đã chịu gian khổ lúc ban đầu với tôi rất nhiều trong cuộc sống đạm bạc thuở xa xưa ấy. 4. Ngày xưa và ngay cả bây giờ, có nhiều Phật tử nói khi vắng mặt tôi là, thầy khó quá, quý thầy khác dễ hơn nhiều. Mà có lẽ tôi cũng khó tính thật, tôi không khó chuyện ở, chuyện ăn, mà chuyện học hành và tu niệm. Tôi sẽ không tán đồng với những người lười biếng, ham chơi hơn ham học, và tôi cũng sẵn sàng đem luận lý để dạy cho đệ tử mình khi chểnh mãn đường tu. Không những đệ tử của tôi ngán, mà ngay cả quý chú, quý cô đệ tử của quý thầy khác mới xuất gia sau này cũng ngán sự nghiêm khắc của tôi. Có nhiều người vui tánh nói, tại thầy hồi xưa khổ quá nên bây giờ thầy hành hạ đệ tử để bù trừ. Không biết câu này có đúng hoàn toàn không thì tôi chưa xác nhận, nhưng có một điều tôi đã xác nhận bên trên là tôi sẽ không bao giờ dễ dãi với những người lười biếng, ham chơi, cẩu thả. Cái gì phải ra cái đó đàng hoàng. Có người bảo, tại sao mấy vị thầy tu, quý ni cô các bà sơ, quý vị, linh mục vân vân, ai cũng khó cả. Chẳng thấy một người nào dễ dãi. Tôi trả lời, chính nhờ cái khó ấy mà họ mới tồn tại đến ngày nay. Chứ nếu tự dễ dãi với chính mình và tha nhân, thì có lẽ dòng đời đã cuốn trôi họ rồi. Ở đời cha mẹ khổ tâm với con cái như thế nào, thì trong đạo, thầy trò khổ với nhau cũng không ít. Cha mẹ muốn con cái nên người, nên khuyên con điều hay, lẽ phải. Thầy tổ muốn đệ tử mình được trọn đường tu, nên phải đem giới luật Phật ra, dạy răng. Nhưng nhiều lúc, giáo đa thành oán, nghĩa là khuyên lơn dạy dỗ nhiều, đôi khi lại ra thâm thù. Đó là những người chưa hiểu đời và đạo, chứ kẻ đã hiểu rồi thì phải cảm tạ ơn kia mới đúng. Thông thường con người ai cũng muốn tự do cả, nhưng tự do cũng có chừng mực và theo khuôn phép vừa phải thôi. Nếu tự do đồng nghĩa với cẩu thả, lười biếng, thì sự tự do ấy cũng chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì. Thời gian sau đó, có một số anh em sinh viên Phật tử vào chùa ở tạm một thời gian để đi học. Sau khi đã được công ăn việc làm, nhà ở vân vân, thì trở lại cuộc đời thế tục. Tôi không trách họ, vì họ chỉ là những người phát nguyện ở chùa trong một giai đoạn nào đó thôi. Nên nhiều lúc tôi vẫn thường nói, ở chùa cũng giống như một màn kịch thế thôi. Khi tấm màn sân khấu buông xuống, thì nhiệm vụ của ai lại trở về vị trí nấy. Chỉ có người soạn tuồng và khán giả là những người vừa ý hay khen chê mà thôi. Ở tại Đức, cho đến năm 1982-1983, vẫn chưa có ngôi chùa hoặc niệm Phật đường nào khác ngoại trừ chùa Viên Giác tại Hanover. Mặc dù tại Đức, lúc bấy giờ tăng ni cũng đã gần 10 vị, vì trong thời gian ấy quý thầy quý cô còn đang học tiếng Đức. Có người dự tính đi Mỹ, nên sự an trú tại Tây Đức cũng chưa tính đến. Vì thế mà các cơ sở tôn giáo chưa mọc lên nhiều. Tôi vẫn thường nói với những đệ tử và Phật tử rằng, nên kính trọng những người còn đang mặc chiếc áo nhà tu. Mặc dầu chiếc áo không làm nên tu sĩ, nhưng hãy kính trọng họ, vì chính mình không xả thân được như họ, thì hãy kính trọng những gì mình chưa hoặc không làm được. Nhưng Phật tử nhiều khi cũng khó tánh hơn nhiều người tu nữa, trong khi họ chẳng tu hành đạo đức gì cả, mà muốn bắt buộc người tu phải như thế này hay như thế nọ, điều đó cũng hơi quá đáng. Khi mình không có bằng cấp mà đi dạy người có bằng cấp là một điều sai lầm căn bản từ ban đầu. Một người không đạo đức, tác phong mà đi dạy luân lý cho một người đang học luân lý và có tác phong đạo đức quả là một điều nhầm lẫn. Đó chẳng qua vì cái ta vị kỹ, chấp có, chấp không còn ứ động trong những người ấy nên chỉ thấy được chuyện của tha nhân, chứ chuyện của mình thì mù tịt. Năm 1982 và 1983, chùa cũng có tổ chức những đại lễ Phật đản cũng như lễ Vu Lan vô cùng trọng thể. Lễ Phật đản được tổ chức tại Thi Đờ Mê Ri, tại chùa Viên Giác và Thu Zen Centrum. Tại rạp hát thì có trình diễn cải lương, kịch múa, ngâm thơ, đàn, ca, vân vân, gồm có các nghệ sĩ nổi danh từ Paris sang như Chí Tâm, Hương Lan, Quốc Anh, Cao Thái, Minh Tâm, Tài Lương, cùng những vị trong gánh cải lương dân ca, quốc nhạc, phượng ca, vân vân, đã đóng góp chung với các ban văn nghệ của các chi hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Hanover, Hamburg, Berlin, cũng như gia đình Phật tử Quảng Đức thuộc chùa Khánh Anh, Pháp, rạp hát Agi chứa khoảng 1.300 người, lúc nào cũng đầy rạp. Tại chùa tổ chức các buổi lễ cầu an, cầu siêu, lễ Phật đản, vân vân. Đây là nơi lễ bái nguyện cầu và cũng là cơ hội để các Phật tử về gặp gỡ, hàn huyên với nhau nhân ngày đại lễ. Cơ hội này mỗi năm chỉ có 1-2 lần. Đường xa cách trở, muôn vạn dặm, đâu có cơ hội để gặp nhau hoài. Trusen Centrum là nơi để nấu nướng, ngủ nghỉ và cũng là nơi tổ chức văn nghệ cho lễ Vu Lan nữa. Nấu nướng thì không ai qua tài ra quân của chị Hạnh ở Frankfurt cùng gia đình, cũng như sự góp mặt của tất cả quý Phật tử tại địa phương Hanover. Nhiều lễ đông cả hàng ngàn người mà việc ăn ở lại từ chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật quả là một vấn đề không nhỏ cho ban tổ chức và ban trai soạn cùng những ban khác nữa. Một đầu máy giàu mạnh, nhiều mã lực đến đâu đi chăng nữa cũng không thể kéo theo một toa xe mục nát được. Ở đây thì ngược lại, đầu máy và thân tàu đều làm việc một cách nhịp nhàng, không một tiếng nhỏ to hay một lời than thở. Tất cả đều nằm trong ý nghĩa tự nguyện, tự giác. Sau những buổi lễ có giờ tổng kết tình hình của ban tổ chức, nhìn thấy các anh chị em Phật tử bơ phờ cả người, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi khi thấy rằng đại lễ đã thành công, viên mãn. Riêng tôi cảm thấy nghẹn lời, không biết phải dùng từ ngữ nào để cảm tạ anh em. Nào những người như Hùng, Diệp, Trâm, Tuấn, anh Nghĩa, anh Châu, anh Đức, chị Hạnh, hay các đạo hữu Diệu Hằng, Diệu Niên, Minh Tôn, Thanh Hòa, Diệu Nhụy, Diệu Thái, Diệu Hiền, Viên Tuyết, gia đình Bác Quan, gia đình Bác Sáu, vân vân và vân vân. Có lẽ tôi sẽ không nhắc nhở hết được ra đây, vì những gì tỉ mỉ nhất tôi đã viết trong cuốn Đời sống tinh thần của Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức vào năm 1986 rồi. Chùa càng ngày càng lớn mạnh, Phật tử càng lúc càng biết đến nhiều hơn. Những năm đầu chưa có chùa, mỗi lần Phật đản Vu Lan chừng 100 đến 200 người về tham dự là nhiều rồi. Bây giờ cả ngàn người về thì làm sao ban tổ chức không vui? Tuy có mệt, nhưng thời gian rồi cũng qua đi. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Liên bang, cho đến nay 1987 có hơn 30.000 người Việt Nam hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong đó không có sự phân chia cụ thể số lượng Phật tử, tín đồ Thiên Chúa hoặc người theo đạo thờ cúng ông bà. Nhưng chúng tôi đoán chắc rằng Phật tử không dưới 20.000 người. Vì cứ mỗi năm qua các lần lễ Phật đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán và các lễ hàng tháng vân vân, có khoảng 8.000 người từ khắp nơi trên nước Đức về lễ chùa. Đó là một con số kỷ lục tại xứ Đức này. Năm, khoảng năm 1983, quý thầy quý cô tại Münster đã ra khỏi trại về Rotterhausen và có ý thành lập niệm Phật đường Khánh Hòa. Có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiền Định, Thượng Tọa Thích Đức Niệm và chúng tôi. Về sau, niệm Phật đường này biến thành chùa Khánh Hòa trong hiện tại. Khánh Hòa là tên của một vị tổ miền Nam đã có công rất nhiều trong việc phát huy nền Phật học của Phật giáo nước nhà trong giai đoạn lịch sử 1930-1940. Sau này, Khánh Hòa tại Bantrup được thành lập cũng trong chiều hướng ấy, phát huy văn hóa dân tộc và đạo Pháp tại xứ người, cũng như tạo niềm tin cho những người còn bơ vơ lạc lõng giữa trời Tây. Chùa Khánh Hòa đã ra một đặc san lấy tên là Từ Bi Âm. Đây là cơ quan ngôn luận tại Tây Đức. nhưng đó cũng là hình ảnh tờ từ bi âm trong những năm chấn hưng Phật học của Nam Kỳ, nghiên cứu Phật học hội vào thời điểm đã nói trên. Ngày tờ đặt sang từ bi âm ra, chùa Khánh Hòa cũng cho lập thư xã từ bi âm để in và ấn tống một số kinh sách gửi đến biếu các Phật tử xa gần. Đây cũng là một trong những công tác Phật sự mà người Phật tử tại gia hay xuất gia vẫn phải thường lưu tâm đến, vì lễ Phật giả, kính Phật, chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật, chi ân, kháng kinh giả, minh Phật, chi lý, tọa thiền giả, đăng Phật, chi địa. Nghĩa là lễ Phật là kính đức của Phật, niệm Phật là cảm ơn của Phật, xem kinh là hiểu rõ lý của Phật, ngồi thiền là vào cảnh thanh tịnh của Phật. Vì thế, việc in kinh ấn tống là một trong bốn phước điền kể trên, để giáo pháp của Như Lai có cơ hội triển khai nhiều hơn nữa. Nhiều người tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, nhưng chỉ để làm cho có chuyện, chứ chẳng hiểu thấu nghĩa kinh, nên chẳng được phước đức gì nhiều. Hoặc giả, có nhiều người đi chùa để cầu phước, cầu tài, cầu duyên, cầu lộc, cầu sống lâu, ít thấy người nào cầu giải thoát. Giải thoát mới là điều cần thiết, chứ cầu những thứ ràng buộc ấy mà làm gì. Năm 1982, cũng là năm chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức thiếu vắng Thầy Thích Trí Hòa. Thầy Thích Trí Hòa theo lời thỉnh cầu của Hội Phật giáo Việt Nam, chùa Nam Tuyền, qua Thầy Trí Tuệ và của Hội Phật giáo tại Oklahoma, nên đã nhẹ bước vân du sang Mỹ Quốc. Để lại sau lưng Tây Đức với tuyết trắng, giá băng và một ngôn ngữ khó chẳng có nước nào bằng. Số lượng chư tăng ở đây bắt đầu thiếu hụt, vì trước đó sư Giác Minh cũng đã đi Hoa Kỳ rồi. Hiện tượng tăng không thấy mà hiện tượng giảm lại nhiều. Do đó, tôi cũng lấy làm lo, nhưng dần già rồi cũng yên ổn cả. Sau khi chùa Khánh Hòa được thành lập tại Rotterhausen, thì Đại Đức Thích Minh Phú về Düsseldorf để thành lập niệm Phật đường Thiện Hòa. Mặc dù Đại Đức Thích Minh Thân đã ở vùng ấy lâu năm, nhưng Thầy chưa lập một cơ sở tín ngưỡng nào cho Phật tử cả, vì Thầy có dự định đi Hoa Kỳ. Do đó, Đại Đức Thích Minh Phú đã tiến hành mọi thủ tục hành chánh để di chuyển về đấy. Đầu tiên Đại Đức cho ra mắt Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Nordheim, Westfalen, và sau khi thành lập niệm Phật đường, có lập nên ban hộ trì Tam Bảo để lo những Phật sự cho chùa. Thiện Hòa là tên của một vị cao tăng Việt Nam trong hiện tại, vừa viên tịch tại Việt Nam năm 1977. Ngài là vị hòa thượng đạo cao đức trọng, giới luật tinh nghiêm, cả giới tại gia lẫn xuất gia đều kính trọng, tôn thờ. Nhưng niệm Phật đường sau một thời gian hoạt động, nhiều người tới lui lễ bái nguyện cầu khá đông, do đó vị hàng xóm than phiền vì nơi đó không phải là chỗ sinh hoạt công cộng. Do đó phải dời về Mönchengladbach, khi về đấy lại nghĩ rằng có thể yên ổn tu niệm, nhưng địa phương ấy vẫn chưa phải là nơi cố định của Đại Đức trước khi quyết định cư trú vĩnh viễn. Nếu ở Việt Nam chúng ta đã không có những nỗi khổ này rồi, vì quê hương chúng ta là quê